Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 1087, mắt trợn tròn Chu Viện. Thần Vương cảnh Hỏa Linh, bản thể có vài chục mét độ cao, thuộc về hoàn toàn thành thục trái cây, tuôn ra đến một quả bóng rổ lớn nhỏ tinh thạch, nồng đậm đạo vận ba động khuếch tán, đỏ thẫm không gì sánh được, xem ra vô cùng lộng lẫy. Chu Viện đưa tay đem tinh thạch bám vào trong tay, khuôn mặt lộ ra ý mừng. Một quả thần vương cảnh tinh thạch đủ để bù đắp được mấy trăm hơn ngàn quả chân thần cảnh tinh thạch. Đón lấy, nàng quay người nhìn một chút Tử Nhiên chỗ vị trí. Lúc trước cùng Hỏa Linh đại chiến thời điểm, nàng thì cảm nhận được người nào đó khí tức, may ra người nào đó không có chặn ngang một chân, đoạt nàng thần vương cảnh Hỏa Linh. Bất quá, coi như người nào đó đến đoạt, nàng cũng không sợ, dù sao mọi người cùng vì chân thần cảnh, ai mạnh ai yếu vẫn là một ẩn số. Nàng là Chu Tước tộc thiên tài, trời sinh đối với hỏa diễm lực tương tác so với hắn hỏa tu mạnh hơn nhiều. Người nào đó tuy nhiên không biết lai lịch ra sao, nhưng là ở bên ngoài tùy tiện khi dễ Vạn Thanh, tăng thêm Dư Thành Tử thái độ, muốn đến bối cảnh phi phàm, có điều nàng cũng không thèm để ý. Bối cảnh cường đại không có nghĩa là thực lực cường đại. Chu Viện hướng người nào đó gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó lách mình rời đi, bởi vì nàng muốn đi luyện hóa thần vương cấp tinh thạch. Chu Viện sau khi đi, Tự Nhiên đi vào mảnh này nham tương hồ nước, thần niệm bao trùm phía dưới nham tương hồ nước, phát hiện đường kính có nghìn vạn dặm lớn nhỏ, có thật nhiều hỏa linh xuất hiện tại hắn thần niệm bên trong. Thần cảnh hỏa linh có hơn mấy trăm con, chân thần cảnh hỏa linh cũng có mấy chục cái, trên mặt nổi đều nhiều như vậy, nham tương hồ nước bên trong khẳng định càng nhiều. Đây là một mảnh tư nguyên không sai chỗ. Tự Nhiên thi triển mộng yểm thiên vụ, rồi giao thần niệm cùng hồ nước giao dung, hoàn toàn cùng hồ nước dung hợp lại cùng nhau. Phốc phốc phốc, dung nham sôi trào lên, bốc lên nóng rực nhiệt khí, từng cái như cái xác không hồn hỏa linh hiện thân, toàn bộ đi vào dung nham mặt ngoài. Hai cái thần vương cảnh hỏa linh, Tự Nhiên ánh mắt sáng lên, bởi vì tại hắn thần niệm bên trong xuất hiện hai cái thần vương cảnh hỏa linh, chân thần cảnh hỏa linh số lượng cũng quá ngàn. Tâm niệm nhất động, mặt ngoài thân thể hiện ra lít nha lít nhít kiếm ý, từng đạo kiếm ý bay bắn đi ra, xuyên qua hỏa linh thân thể. Mặc kệ là thần cảnh hỏa linh hay là chân thần cảnh hỏa linh, tại kiếm ý xuyên thấu bọn họ thân thể trong nháy mắt, lập tức phát sinh nổ tung, thân thể hóa thành mưa lửa, rơi vào dung nham phía trên, phanh phanh phanh, lấy Tự Nhiên làm trung tâm, khuếch tán ra, chỉ thấy từng cái hỏa linh thân thể phát sinh đại bạo tạc. Cái tràng diện này cực kỳ hùng vĩ, các loại hỏa linh nổ tung về sau, từng viên phát ra hào quang màu đỏ, sáng chói không gì sánh được tinh thạch, lơ lửng giữa không trung. Rời cái này mảnh hồ nước chừng trăm dặm, trong hồ nước trên một tảng đá mặt, Chu Viện đang chuẩn bị rửa mặt thần vương cảnh tinh thạch, bỗng nhiên cảm giác được dị dạng, nàng thi triển thần niệm, rất nhanh, nàng liền bị cái này hùng vĩ hiện tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nham tương hồ nước trên không, từng cái hỏa linh theo nham tương hồ nước bên trong đi ra, sau đó bị kiếm ý xuyên thủng, lưu lại một khỏa khỏa tinh thạch. Cái này, Chu Viện trong con ngươi tràn đầy chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đương nhiên, nàng chấn kinh cũng không phải là người nào đó sử dụng kiếm ý, mà là vì sao nham tương hồ nước bên trong hỏa linh toàn bộ chạy ra đến. Hỏa linh đản sinh tại nham tương hồ nước, nham tương hồ nước bên trong thai nghén vô số hỏa linh, nhưng là đại bộ phận hỏa linh đều đợi tại trong dung nham. Chỉ có một số nhỏ hỏa linh hội theo trong dung nham đi ra hít thở không khí. bọn họ bởi vì cảm giác không đến tại nham tương hồ nước bên trong hỏa linh. Chỉ có thể tìm ra thông khí hỏa linh, đánh giết thu hoạch được tinh thạch. Bây giờ này người tới nàng địa bàn, không biết làm cái gì, để ở trong hồ toàn bộ hỏa linh đều xuất hiện. Bởi vì tại nàng thần niệm bên trong, thần cảnh hỏa linh khoảng chừng mấy chục ngàn, chân thần cảnh hỏa linh quá ngàn, còn có hai cái thần vương cảnh hỏa linh. Hắn làm sao làm được? Chu Viện tự lẩm bẩm. Chu Viện không nghĩ ra đối phương đến cùng dùng biện pháp gì có thể làm cho dung nham bên trong hỏa linh toàn bộ chạy đi ra bên ngoài tới. Tự nhiên chung quanh kiếm ý bạo phát, từng cái hỏa linh chết oan chết uổng. Sau một khắc, tự nhiên đằng không mà lên, xé rách không gian. Tiếp theo tại xuất hiện lúc, trước mặt hắn có một đầu cao mấy chục mét thần vương cảnh hỏa linh. Chân thần cảnh hỏa linh tấn thăng thần vương cảnh hỏa linh. Không chỉ có bên ngoài thân ngưng kết một tầng dung nham khô cạn sau đó khôi giáp, mà lại hình thể to lớn. Ngoài ra còn có ngũ quan. Bên ngoài thân khôi giáp có từng đạo vết rách, tựa như là khô hạn đất đai loại kia cái khe to lớn. Theo trong cái khe có thể nhìn đến bên trong đỏ tươi dung nham nước. Dung nham cự nhân hé miệng, một đạo nóng rực dung nham quang trụ hướng tự nhiên trùng kích tới. Thần hỏa phân thân, sau một khắc, tự nhiên lúc xuất hiện lần nữa đợi, liền đi đến dung nham cự người trước mặt. Trong bàn tay quấn quanh vương cấp kiếm ý, sau đó nhất trưởng khắc ở dung nham cự người trên thân thể. Sắc bén vô song vương cấp kiếm ý xâm lấn thân thể nó. Trong thân thể tàn phá bừa bãi, bành, dung nham cự thân thể người nhất thời phát sinh đại bạo tạc. Một khỏa tinh thạch xuất hiện, đón lấy, tự nhiên lần nữa biến mất, đi vào cái thứ hai dung nham cự bên người thân. Bắt trước làm theo, giải quyết cái này dung nham cự nhân. Vài phút, hỏa linh bị tự nhiên toàn bộ giải quyết. Thần hồn khiên dẫn tinh thạch. Từng viên tinh thạch lấy tự nhiên làm trung tâm. Toàn bộ hội tụ tới. Cách đó không xa, Chu Viện thấy cảnh này. Trợn to con mắt, nói, quá phát dồ. Thần cảnh hỏa linh cũng không buông tha. Hắn là tuyệt hậu người à. Chỗ đến. Sinh linh diệt tuyệt, Chu Viện cảm thấy đối phương cách làm quá phát dồ. Không đúng, cái này tư nguyên phong phú địa phương là ta phát hiện, đột nhiên. Chu Viện lấy lại tinh thần, khẽ cắn môi, cái này đáng chết hỗn đàn. Đem cái này mảnh nham tương hồ nước bên trong hỏa linh toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Chính mình làm sao bây giờ? Tự nhiên đem tinh thạch toàn bộ cất vào trong nạp giới. Sau đó thì rời đi nơi này, tìm một cái chỗ yên tĩnh luyện hóa. Luyện hóa về sau, tự nhiên lại tu luyện mấy canh giờ. Mới mở to mắt, tự nhiên giơ tay lên. Một luồng ngọn lửa màu tím xuất hiện tại lòng bàn tay. Hỏa liễm hiện lên màu tím sậm, lộng lẫy, phóng xuất ra không gì sánh được nóng rực khí tức. Loáng thoáng ở giữa, đạo vận lưu truyền. Có hỏa diễm đạo vận lưu chuyển phần thiên tử hỏa bên ngoài thân. Nhìn đến muốn không bao lâu, phần thiên tử hỏa liền có thể tấn thăng đạo hỏa, tự nhiên khẽ nói một câu. Sau đó, đứng lên, chuẩn bị rời đi, bất quá đúng lúc này, tự nhiên dừng lại, bởi vì nơi xa có một bóng người hướng hắn lấp lóe mà đến. Chỉ chốc lát sau, đạo thân ảnh này liền đi đến trước mặt hắn. Tự nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, người vừa tới không phải là người khác, chính là đánh qua đối mặt Chu Viện. Tự nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, Chu Viện tìm đến mình làm cái gì? Ta tới tìm ngươi hợp tác, Chu Viện đi vào tự nhiên trước mặt. Môi đỏ khẽ mở, tự nhiên lông mày hơi nhíu, người hấp thu hai cái thần vương cảnh lửa linh tinh thạch. Minh bạch thần vương cảnh tinh thạch mang đến chỗ tốt a. Một khỏa đủ để bù đắp được ngàn khỏa chân thần cảnh tinh thạch, Chu Viện nói ra. Được đến thần vương cảnh tinh thạch càng nhiều, càng dễ dàng tăng lên hỏa diễm đẳng cấp. Hỏa linh sinh ra nham tương hồ nước, Dòng sông bên trong có tư nguyên phong phú, có tư nguyên cằn cỗi. Phong phú cùng cằn cỗi hồ nước đều phân chia khu vực. Tiến đến người, trên cơ bản đều biết chỗ nào tư nguyên phong phú, chỗ nào tư nguyên cằn cỗi. Mà ta biết một ít hồ nước sinh ra thần vương cảnh tinh thạch, đón đến. Chu Viện lần nữa bổ sung một câu, tự nhiên mi đầu hơi nhíu, còn có loại thuyết pháp này, khó trách vài ngày trước, hắn đi vào mấy cái rất hồ lớn đỗ trước mặt, mấy cái hồ nước cùng nhau diện tích không so Chu Viện trước mặt cái này nhỏ. Đáng tiếc chỉ phát hiện mấy cái thần cảnh con tôm nhỏ. Liền một cái chân thần cảnh hỏa linh đều không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.